Pokemon Master, chương 1 Phương Duyên, góc truyện audio.com, dịch Mafia 777 mùa hè, ngày 9 tháng 6 năm 20 ý trích trời trong gió nhẹ, ngàn dặm không mây. Nhưng Phương Duyên đang nằm ở trên giường nằm ngáy o o lại đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh. Sao cứ cảm thấy quên chút gì? Sau khi mở to mắt Phương Duyên nhìn lên trần nhà, xoa xoa đầu. À, hôm nay là ngày thi đại học mà lại là ngày cuối cùng thi đại học. Duỗi tay cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian một chút, Phương Duyên nhất thời giật mình, giữa trưa rồi. Chuông báo thức không có vang à, sau khi bối rối để di động xuống, trong lòng Phương Duyên hơi hồi hộp một chút, hỏng bét ngay hôm qua, hắn đã hẹn học tỷ sắp thi đại học hôm nay sẽ đi cổ vũ đối phương cố lên. Kết quả đến muộn, theo lý thuyết tối hôm qua hắn đã ngủ rất sớm, coi như chuông báo không có vang thì cũng không đến mức ngủ đến giữa trưa đi. Lần nữa cầm di động lên, tâm tình Phương Duyên vô cùng hỏng bét, lo lắng nên làm thế nào xin lỗi học tỷ. Thế rồi, đinh, đúng lúc này, khung hệ thống bắn ra một tin nhắn. Học tỷ, buổi sáng khảo thí đối chiến rất thuận lợi, Pikachu của đối thủ quá yếu. Ha ha, xem ra kết quả không tệ. Phương Duyên vừa định trả lời một câu chúc mừng, thuận tiện nói lời xin lỗi, bất quá trong giây lát hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Khảo thí đối chiến, Pikachu, bà không phải là đi thi đại học à, bà cho là đang chơi Pokemon sao? Ta nhất định còn chưa tỉnh ngủ. Lúc này, lại một đống tin nhắn bắn ra trong khung, là tin tức kiêu kiêu. Cái tiêu đề tin tức thứ nhất nghe hoang đường đến không thể tưởng tượng, Phương Duyên quét mắt một vòng, toàn thân trên dưới càng không được tự nhiên. Bốn tên chức nghiệp huấn luyện ra. Trainer, cùng tham hiểm bí cảnh hẻm núi lớn ở Liêu Tây, tao ngộ Pokemon hung mãnh thời viễn cổ Aerodactyl, chỉ có một người còn sống. Phương Duyên nhíu mày mở ra phần bình luận, ngày sau hãy nói, Aerodactyl, rồng à, lại phát hiện chủng loại Pokemon hệ rồng, Dragon, mới sao, đại cục làm trọng, xem ra vùng Liêu Tây muốn náo nhiệt lên rồi, ai có thể thu phục con Aerodactyl này, nhất định sẽ nổi danh, bất quá ngay cả bốn tên chức nghiệp huấn luyện ra cũng không là đối thủ, cái con Aerodactyl này thực lực khẳng định không tầm thường. Thư Sơn áp lực đại oát, lại xuất hiện chủng loại Pokemon mới à, mãnh liệt kháng nghị. Kiên quyết phản đối việc đem tư liệu Pokemon mới đưa vào sách giáo khoa. Giờ khắc này, Phương Duyên đầu càng đau hơn, sai đắc nhà người ta đau đầu liền giác tỉnh siêu năng lực, hắn đau đầu lại giác tỉnh một đống trí nhớ. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Duyên đau đến chết đi sống lại đột nhiên lộ ra biểu lộ phức tạp. Hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, trách không được ta vẫn là Phương Duyên, không sai. Thế nhưng lịch sử cái thế giới này, Pikachu trong miệng học thì cũng tốt, tin tức kiêu kiêu về Aerodactyl viễn cổ cũng được xác thực đều là tồn tại chân thật. Trăm năm trước các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện vô số không gian đặc thù tên là bí cảnh, qua khảo sát của các quốc gia, phát hiện mỗi một cái bí cảnh đều là một cái thế giới mới độc lập với địa cầu, nơi đó sinh tồn lấy đủ loại ma thú nắm giữ năng lực khủng bố, uy lực siêu việt vũ khí lạnh, vũ khí nóng. Nhiều năm về sau, bí cảnh rừng rậm Viridian, lần đầu dung hợp cùng địa cầu, ma thú lần đầu tiên buông xuống địa cầu, bên trong có không ít cá thể ma thú mang tính công kích mãnh liệt nhưng cũng có không ít cá thể ma thú thân thiện với nhân loại. Góc truyện audio.com, theo càng nhiều bí cảnh dung hợp không gian với địa cầu trên thế giới bạo phát chiến tranh lần thứ nhất giữa con người và ma thú, lịch sử gọi là chiến tranh ma thú, lần chiến tranh này, làm cho khoa học kỹ thuật của con người cấp tốc phát triển, đồng thời càng thêm hiểu biết ma thú. Mà khi lần chiến tranh ma thú thứ nhất kết thúc, một tổ chức tên là Liên minh Pokemon được thành lập tương ứng, thành viên theo thứ tự là các quốc gia trên thế giới, Liên minh Pokemon có địa vị lãnh đạo thế giới, cũng chính là một năm này, ma thú chính thức được nhân loại gọi là Pokemon, không lâu sau Pokebo dùng để thu phục Pokemon hiện đại được tiến sĩ La Ân ở Đại học Ngọc Hồng phát minh ra, đồng thời vì phòng bị nguy hại đến từ bí cảnh, hơn nữa để ngăn cản có người có cơ hội độc hưởng một mình lợi ích to lớn đến từ bí cảnh, các quốc gia nhao nhao thành lập hiệp hội huấn luyện ra. Trainer, cái nghề nghiệp huấn luyện ra này cũng lần đầu tiên trèo lên sân khấu thế giới. Đến thế kỷ 21, các quốc gia trên toàn thế giới đều hy vọng có thể bồi dưỡng càng nhiều huấn luyện ra, vì đây là cơ mật tối cao của quốc gia, cho nên, nước ta vì cam đoan chất lượng cơ cấu giáo dục trường học cùng việc đào tạo huấn luyện ra phát triển đồng bộ, đã tiến hành cải cách lớn với cao đẳng và đại học, thay đổi lớn khái niệm định nghĩa trường cao đẳng và đại học, thi hành luật huấn luyện ra 16 tuổi, cũng đề cao tỷ lệ ngành học tương quan đến Pokemon, đặt Pokemon đối chiến vào hạng mục thi đại học. Thật đúng là Pokemon, Phương Duyên vỗ vỗ gương mặt. Tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới đại biến, hệ sinh vật. Pokemon, cùng thế giới hiện thực dung hợp lẫn nhau, có chuyện gì so với chuyện này hoang đường hơn sao? Phương Duyên nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh dội một gáo nước lạnh, lần nữa sắp xếp lại hiện trạng bây giờ, bất quá trái tim vẫn cứ đập thình thịch. Đáng ăn mừng là, hắn vẫn là học sinh cấp 3 của trường Bình Thành Nhất Trung, cha mẹ không thay đổi, địa chỉ gia đình không thay đổi, quan hệ nhân mạch cũng không thay đổi, có chút khác biệt là cái thế giới này Bình Thành Nhất Trung là trường chuyên cấp 3, là nơi bồi dưỡng huấn luyện ra, cho nên không giống với trường cấp 3 phổ thông, trong thời kỳ cấp 3 dạy dỗ chủ yếu là tri thức có liên quan Pokemon, mà trong lúc nghỉ hè lớp 11, mỗi một học sinh cấp 3 đều sẽ có được Pokemon thuộc về mình, đăng ký trở thành một tên huấn luyện gia. Trong đó, trường cấp 3 phổ thông cùng trường chuyên cấp 3 khác nhau không chỉ là ngành học khác biệt, khác nhau càng lớn là về học phí. Bởi vì để bồi dưỡng huấn luyện ra, trường chuyên cấp 3 đầu nhập rất nhiều tài nguyên cho học sinh, chỉ là một năm học phí đã muốn 20 vạn, cái này còn chưa tính phí đăng ký trở thành huấn luyện gia, cho nên kinh tế là cánh cửa ngăn cản phần lớn người trở thành huấn luyện gia. Phương Duyên cũng sẽ ở mùa hè này đăng ký thân phận huấn luyện gia, để chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi đại học tiếp đó. Lôi điện, hỏa diễm, mưa bão, cuồng phong, Pokemon ban đầu bị nhân loại xưng là ma thú, nắm giữ những cỗ lực lượng cường đại này, làm huấn luyện ra nhân loại sau khi được thu phục Pokemon, sẽ huấn luyện Pokemon, cùng Pokemon đối chiến với Pokemon khác tiến hành bồi dưỡng Pokemon, một tên huấn luyện ra ưu tú, phải kích phát ra được lực lượng tiềm ẩn trong Pokemon ở mức độ lớn nhất. Góc chuyện audio.com Lực lượng siêu phàm trên người Pokemon, tựa như tay chân của huấn luyện gia, có thể thay thế huấn luyện gia hoàn thành rất nhiều chuyện sức người không thể hoàn thành. Cái chức nghiệp mới xuất hiện này sớm đã trở thành chủ lưu thế giới, mọi ngành mọi nghề đều cùng nó chung một nhịp thở. Bất quá, Phương Duyên cũng phát hiện chỗ kỳ quái. Cái thế giới này, bởi vì bí cảnh xuất hiện, vậy mà chưa từng xuất hiện tác phẩm nào tên là Pokemon, nhân loại thăm dò đối với chủng loại Pokemon mới chỉ dừng lại ở con số 702. Chênh lệch khá lớn với hơn 800 loài Pokemon trong ấn tượng của hắn. Đặc tính, chiêu thức, chiến thuật, thuộc tính, kỳ chân dị bảo, hết thảy đều đang ở giai đoạn thăm dò, chỉ mới 100 năm, hiển nhiên còn không đủ để nhân loại hoàn toàn hiểu biết về loại sinh vật Pokemon này, không có một cái hệ thống nào có thể ghi chép toàn diện về Pokemon hiện nay. Phương Duyên miễn cưỡng cười, lần nữa cầm điện thoại di động lên, trả lời một câu. Chúc mừng, cho học tỷ cũng vì chuyện chính mình đến muộn mà xin lỗi. Hẳn là chúc mừng sẽ không sai, nếu như học sinh trường chuyên cấp 3 thuận lợi đậu đại học 4 năm kế tiếp cố gắng thêm một điểm, như vậy có hy vọng rất lớn trở thành chức nghiệp huấn luyện gia. Trainer, cái chức nghiệp huấn luyện gia này không giống với loại huấn luyện gia phổ thông mà người có tiền là có thể đăng ký, nó vừa là chức nghiệp mà cũng là giai cấp bằng vào giấy phép chức nghiệp huấn luyện gia, có thể hưởng phí còn 95. Khi sử dụng các phương tiện và công trình công cộng của quốc gia, phúc lợi đãi ngộ là nhất lưu, cái này cũng chính là mộng tưởng của Phương Duyên, cách chương.